có người nói với tôi, sáng nào mà em không hút điếu thuốc, em không có tỉnh. Vậy là tôi mê mê suốt đời à? Tôi đâu hút thuốc. Không phải mình chỉ trích mấy người hút thuốc, nhưng tại vì họ quen. Tôi không quen đâu có sao, tôi hạnh phúc mà. Đâu hút. Có người nói sáng tôi phải có một tách cà phê mà để cái muỗng nó đứng được, có nghĩa là nó đậm đến vậy đó, thì tôi mới tỉnh. Tôi không uống cà phê, tôi cũng không uống bia. Vì quý vị nào uống bia chết hết. Ra Nghĩa Trang thấy mộ bia không? Thấy không? Đâu có mộ coca, cũng không có mộ rượu. Cho nên ai uống rượu cứ uống. Nói chơi tập bậy. Trong các triều đình ngày xưa, vua đó, ông vua hay hoàng đế gọi vợ mình bằng gì? Hoàng hậu á, sai. Sai luôn. Sai là tôi nói sai à. Nghe lời câu hỏi. Đó, ai trả lời trúng đó. Tại tôi hỏi vua gọi vợ mình bằng gì, tôi đâu có hỏi gọi là gì. Thì bằng miệng. Làm sao có người rất tỉnh thức đó. Vua gọi vợ mình bằng miệng, đúng. Ồ, ở đâu có ai cười khúc khích đó nè. Có một ông tên ông Mạc Tin, 78 tuổi, có vợ có con cháu đầy đồng, nhưng mà vợ chết. Con bà Rosemary chắc cũng khoảng 73, 72 gì đó, tôi không nhớ rõ. Cũng có chồng, chồng chết, cả hai công giáo, con cháu cũng đầy. Cái hai ông bà sát hợp lại với nhau để sống tuổi già. Thì trong cái nhà nguyện nhỏ nhỏ đó, con cháu ông bên này, con cháu bà bên này. Lúc đó cha Mai Đạo Hiền, ông ấy thú nhận, ông nói mình mới ra lò, đâu có biết hết, nhất là làm lễ tiếng Anh cũng hơi bối rối. Khi hỏi ba cái câu đó, trong quyển sách có dặn cái câu thứ ba, tùy trường hợp mà hỏi. Ông hỏi câu đầu, có tự do và đến với nhau mà gì đó rồi. Thì ông Martin cũng dép, bà kia Rosemary cũng dép, tại mệt quá rồi. Có yêu thương và tôn trọng nhau, dép. Có chấp nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng. Ông này đâu có nghe gì đâu, dép. Bà kia bả lườm cha Hiền rồi nè. Rồi bả trả lời, not applicable. Rồi bả chỉ vô ngực, too old. Con cháu nó thảy nón lên nó mừng á. Tùy trường hợp nó đâu có hỏi câu đó được, phải không? Đây có câu chuyện cũng tức cười. Một chàng trai có một bà mẹ rất khó tính. Thì anh đưa cô nào về để giới thiệu với mẹ, chắc chắn bà sẽ chê. Bà ngon. Cuối cùng anh tìm được một người rất giống mẹ anh, cả vóc dáng, tướng đi, giọng nói, tính tình thì mình không biết, nhưng mà giống lắm. Dẫn về cái bà chịu liền. Bà nói này được á con. Nhưng khi ảnh dẫn cái cô đó tới bố ảnh, ông bố nhìn, nói mày, tao đã có một cái gần chết, bây giờ mày đem một cái photocopy về nữa à? Chuyện không có thật, nhưng mà nó vui vui ở chỗ là sao mà nhìn nhau giống như những object, chứ không phải những subject. Mình đối xử người kia như đồ vật, chứ không phải đối xử người kia như một nhân vật mà mình yêu thương. Để tôi ra đề chút, thấy căng thẳng, sắp tới giờ nghỉ mấy phút, nhưng tôi kể một chuyện vui, nó không có dính vô cái đề tài này. Thưa quý vị, tôi khi tôi đi lái xe ở bên Úc đó, thì tôi nhớ câu chuyện có một đức cha ở dưới cái giáo phận ở dưới miền Nam chỗ tôi ở, cách 300 cây số. Ông ấy thân với đức tổng giám mục của tụi tôi, hai đức cha thân nhau. Ngày thứ bảy ông lái xe lên ăn trưa thứ bảy với đức tổng giám mục của mình. Hai ông nói chuyện rồi cái cell phone bên này gọi, cái cell phone nó reo. Ông nhắc lên, ông cha quản hạt ở dưới đó nhắc, thưa đức cha, 4 giờ đức cha có thêm sức cho 200 đứa nhỏ của 3 trường học. quýnh lên. Lúc đó 1 giờ trưa rồi, mà 300 cây số, mà 4 giờ phải có mặt. Ông trọng chạy đã lắm, đường thẳng mênh mông chạy. Vùng đó trồng lúa mì, không có kangaroo nó nhảy ra. Chạy qua cái đồi, xe cảnh sát chớp đèn, kể như một ngày đen tối rồi. Đang chạy quá mức rồi, người ta chạy cho chạy 110 cây số giờ, ở bên nó tính cây số, mà ông ấy chạy tới 106 rồi. Cái ông táp vô, ngồi im hồi hộp. Cảnh sát rất lịch sự tới chào, quay kiếm xuống cho coi bằng lái. Bằng lái thì tốt, ông ấy mặc áo có dây, có thánh giá đồ đầy đủ đó. Cho nên để lấy lòng người cảnh sát đó, ông nói: "Officer, am I driving too fast?" Rồi ngồi đợi. Anh kia tỉnh mơ, vừa viết vừa nói: "No, no, Bishop, no, you are flying a little slow." Ông bay hơi chậm thôi. Rồi nó ghi miếng giấy, nó xé, nó đưa, thì thôi kết cha rồi, thôi bỏ túi, đừng có thèm đọc. Tại ở bên đó tuần sau mới đi nộp tiền phạt. Nó không trừ điểm làm ai đó. Hết vui, cả buổi lễ thêm sức. Mày cứ nhớ tôi miếng giấy trong túi. Tội nghiệp con nít, nó bị ảnh hưởng, nó vô tội. Lễ xong mừng cứ đi vô phòng, mặc áo mới rút miếng giấy ra, thấy anh chàng đó để: "Xin đọc cho gia đình con một chuỗi mân côi." Tụi tôi hỏi: "Đức cha có đọc không?" "Tao đọc 5 chuỗi cho nó luôn." Mà là chuyện có thật mới tức cười. À, thưa quý vị, ý tôi nói như vậy là tôi lấy cái câu chuyện đó để nói, có khi cha mẹ có chuyện buồn ở chỗ làm, rồi con cái thành nạn nhân, tội nghiệp tụi nó, thấy không? Làm sao mà rời chỗ làm thì tất cả mọi chuyện để lại ở đó, khó lắm. Mình thường có cái du di của mình đó, cái mình mang về. Mình mang về thì người nhà đáng thương, tội nghiệp. Vậy để trả lời cái câu trong đời sống hôn nhân hay trong tình yêu ai đi tìm ai, thì tôi trả lời rất đơn sơ: ai yêu trước thì đi tìm trước. Đâu chối cãi được. Thưa quý vị, đúng không? Kẻ chưa yêu thì lấy gì đi tìm? Vô tư. Tôi gọi là vô tư. Mấy bác mà có ở tù đó, nhớ chuyện vô tư đó. Có nhóm người ta có thăm nuôi, mấy mồ côi như tụi tôi đi rồi, đi ngó ngó thôi, kiếm cào cào châu chấu đồ ăn. Cũng có mấy thằng liều lắm, đi ngang chỗ mấy anh với anh thăm nuôi đang ngồi ăn, cái ai kêu tôi đó? Đâu ai kêu nó đâu, cái nó ngồi xuống mà. Giờ không lẽ đuổi? Mấy người kia nó: "Ừ, mày vô tư ghê." Cái câu hay đó, ai kêu tôi đó? Thật dễ thương, nghe hoài à. Thế nào không có người hỏi tôi, không có nói câu đó không? Nói không, tôi chưa dám nói. Nam và nữ tính theo thành phần bất phân, bên nào đi tìm trước nhiều hơn? Trời. Dạ thưa, đúng. Tiếng Anh nó nói men are hunters, đàn ông là thợ săn. Mắt rất tinh, lái xe và chơi bên góc đường bên kia có một bóng hồng là thấy rồi. Nhưng nếu có vợ ngồi đó thì thấy sơ sơ thôi. Đàn ông sống bờ yêu bằng mắt, đàn bà sống bờ yêu bằng tai. Ai cũng biết hết á, thấy chưa? Đàn ông sống mà yêu bằng mắt mà hay làm bộ mù. Vợ hỏi: "Anh có thấy gì không?" "Thấy gì đâu." "Cỏ ở sân sau nó lên tới đây." Rồi vượt đèn đỏ thường cảnh sát hỏi: "Có thấy gì không?" "Nó xếp, không thấy gì hết đó. Đó." Mấy bà rất thính tai nhưng hay giả điếc. Giả điếc trong hai trường hợp thường thấy nhất là trường hợp nào? Khi người ta chia việc á, lễ lạc xong người ta chia cho lao cái hàng lang này, không thấy làm, hỏi sao không thấy làm, em có nghe gì đâu. Nhưng không bằng những lần người ta khen. Người ta khen nó: "Trời ơi, mà cái áo dài đâu đẹp vậy, chị nói gì? Để người ta khen lại lần nữa. Thôi nghiệp thiệt. Thật đúng, đúng như một, một số người trả lời. Mấy ông và các anh đi tìm trước. Mà trong thiên nhiên cũng vậy quý vị ơi. Cánh bướm, con ong, nó đi tìm cái nhụy hoa. Chứ đâu có cái hoa nào bay bay bay bay bay đi tìm con bướm. Vậy mà trên thực tế cũng có một số trường hợp các bà đi chài mồi. Ta không có tránh được cái đó, ta cũng biết. Nhưng tính đa số thì các ông chủ động trong việc đi tìm. Nhưng mà để trả lời cái câu hỏi ai tìm ai trong gia đình, tôi sẽ trả lời chung ngôn ngữ ngoại giao. Ai yêu nhiều thì đi tìm trước. Ai yêu trước thì đi tìm trước. Như vậy đối với Chúa, Chúa có trước, yêu mình trước, cho nên Chúa tìm mình trước. Ngày hôm nay là ngồi ở phi trường Houston, tôi thấy có bà mẹ, chắc là người Nam Mỹ, có một đứa bé lững chững, bà làm cái này đây như con ngựa vậy đó, có sợi dây nữa, mà nó cứ lôi bà đi, nó không cần biết nó đi đâu, bà phải đi theo. Một chút bà thả tay nó ra để lấy cái gì đó, cái nó đi, nó kéo cái dây đi. Tôi đi nhanh lắm, nó đâu cần biết nó đi đâu, mẹ nó phải đi tìm. Cái mình ngồi mình nghĩ, đúng rồi, trong cuộc đời mình cứ lầm lũi đi, là Chúa cất công đi tìm. Tôi nghiệp thiệt. Mà đúng là hãy ai yêu nhiều thì đi tìm nhiều. Ai yêu trước đi tìm trước. Cái câu trả lời, trước khi sang phần 2 và nghỉ mấy phút, tôi kể chuyện có một người cà lâm. Nếu ở đây có ai bị cái bệnh cà lâm xin tha cho tôi. Có người cà lâm, anh đẹp trai lắm, đẹp hơn anh này nhiều, cao ráo, nhưng mà lỡ bị cà lâm. Rồi nhìn thấy con cô mới dọn về bán tạp hóa ở cái xóm của anh, đẹp kinh khủng, thơm như muối nít vậy. Anh muốn tỏ tình nhưng mà anh mà nói cà lâm nó chê. Thế là sáng anh đi xuống, anh đi ngang cái quán, anh cầm cái chai không, anh đi đó. Cái chút anh trở về vậy thôi, buổi sáng làm nhiêu đó thôi, tỏ tình á. À, ngày thứ hai, ngày thứ ba, tới ngày thứ năm, cô thắc mắc, tại thấy hoài à, anh chà rồi nó hỏi, nó hỏi thì phải trả lời, anh làm chuyện gì vô duyên vậy, sáng nào cũng xách cái chai không đi ra đi vô vậy, cô đánh bằng chữ chai đi, có nghĩa hiểu không, kêu đánh bằng chữ chai. Sau 30 tháng 4, 75, ngày xưa mình đánh bằng CHA CHAI CHAI. Còn bây giờ thì chờ ai chai, tức là hỏi cô ấy có chờ ai không. Xách cái chai đi để hỏi cô có chờ ai không, có tìm ai, có chờ ai không. Rồi đi về thấy khoái, mình tỏ tình được rồi, chắc nó hiểu. Hôm sau đi ra, không thấy nàng mà thấy mẹ nàng đứng nha. Ôi chết cha rồi, chắc là nó biết cái nguy cơ rồi. Nhưng mà đi rẽ đi về, nhìn lên cửa sổ trên ban công nó có trái chanh, tức là chờ anh. Tỏ tình tế nhị đó. Nhưng mà không có vui bằng một anh cà lâm mà thương một cô bán bánh mì. Bánh mì thịt đó cũng mới dọn về, sáng nghe anh xuống mặc đồ đẹp lắm, anh chỉ mày nè, bánh mì nè ha. Anh có nói ba tê đồ chua hành rồi vậy cái. Rồi trả tiền, mua 2-3 tuần với cái cô đó còn nét rồi. Thấy người đẹp trai mà không nói, rất là lịch sự rồi. Cái ngày đó cô nói anh, rồi cái chật, nó hỏi anh mua hoài không thấy xịt xì dầu. Anh nói đi tụi em xịt cho anh để anh về anh khỏi mắc công. Có không? Có. Cô xịt một chút thôi là ngập hết trong đó rồi. Tôi kể cái đó ở trong cái buổi tĩnh tâm bên cộng đoàn tôi, con nít nó nhao nhao lên phản đối, nói cha nó tục. Tụi con mà nói một chữ xịt thôi là bị quánh rồi.